Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung của tập tiếp theo bộ truyện ngôn tình Anh Nhẹ Chút của tác giả Một Điềm. Trước khi An bắt đầu vào nội dung của phần tiếp theo, rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký, like và để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. An chúc cả nhà có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung chính của tập tiếp theo Anh Nhẹ Chút. Mạnh Vân cũng yên lặng trong chốc lát. Cô liền thở dài, giọng nói vang lên tiếng nức nở. Em hiểu rồi. Cho đến khi Mạnh Vân cướp máy, Ngụy Tông Tự mới nắm chặt điện thoại. Hy vọng. Chỉ là lời này anh nói ra, cô cũng không thể nghe thấy được. Hy vọng gì cơ? Trong WC còn có một bác sĩ nữa. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt anh đang ngơ ngác, lại còn đứng lẩm bẩm một mình, nên mới hỏi một câu. Ngụy Tông Tự cất điện thoại đi. Không có gì. Nếu như lúc Mạnh Vân đến xem thi biện luận, người đứng trên đó là Lục Giả, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tính cách của Ngụy Tống Tự có hơi kiêu ngạo, vậy nên chỉ cần nghĩ đến chuyện Mạnh Vân thích anh vì anh thi biện luận bằng bản viết sơ của Lục Giả, thì trong lòng Ngụy Tống Tự như có một cái gai, khó chịu vô cùng. Hơn nữa, bản thân anh cũng không xứng đôi với Mạnh Vân. Gia đình của anh như vậy, ngoài trừ nỗ lực học hành ra thì không còn đường lùi nào. Anh không thể để cho cô một tương lai hạnh phúc. Bởi vậy, hai người bọn họ không cần thiết phải bắt đầu. Nhưng nhiều năm trôi qua, khi Ngụy Tống Tự dựa vào nỗ lực để có được sự nghiệp vẹn toàn như ngày hôm nay, thì anh lại cảm thấy nỗi cô đơn đang dần dần nhấn chìm mình. Vì bên ngoài xã hội sẽ không bao giờ có người nào ngốc nghếch như Mạnh Vân. Ngụy Tống Tự lại nghĩ đến lúc Lục Giả cười đầy ngọt ngào. Trong lòng anh chỉ cảm thấy mông lung phức tạp, chua ngọt đắng cay, cái nào cũng có. Là anh đã bỏ lỡ, mà bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mạnh Vân ngồi ở đại sảnh tầm 10 phút thì thấy Lục Giả đi xuống. Từ xa cô đã thấy được anh. Mắt của Lục Giả rất đẹp, nhìn từ xa dường như có một ngôi sao đang rơi xuống. Mà ngôi sao kia chỉ hướng về một mình cô. Càng nghĩ, Mạnh Vân càng không nhịn được. Cô liền nở nụ cười. Lục Giả, anh vừa đến, toàn bộ thế giới này như nở hoa. Lục Giả không biết Mạnh Vân đang nghĩ gì, chỉ thấy cô tủm tỉm cười. Anh chạy nhanh hơn, đi tới cầm lấy tay cô. Chờ anh có lâu không? Mạnh Vân lắc lắc đầu. Vậy tốt. Anh nắm lấy tay cô, nghênh ngang đi ra khỏi nhà hàng. Anh đổ xe trong trường, chúng ta qua đó nha. Được. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, những hàng quán bên cổng trường đèn đều sáng trưng, vô cùng nhộn nhịp. Cũng vì hôm nay là kỷ niệm thành lập trường nên quán nào cũng chật kín khách. Ngồi bên trong, ngoài sinh viên của trường ra còn có vài người trưởng thành cũng cởi áo khoác, nhưng không hề ảnh hưởng đến hình tượng của hàng quán. Hai người đi dọc đường, các hàng quán từ ngóc ngách, chỗ nào cũng phảng phất mùi hương quen thuộc, khiến người ta lại thấy thèm thèm. Lục Giả mua một xiên xúc xích nướng đưa cho Mạnh Vân, còn lấy khăn giấy quấn quanh xiên rồi mới để cho cô cầm. Bác sĩ Lục của em có thói quen sạch sẽ, cho nên anh chỉ cho em ăn một lần, sẽ không có lần sau đâu đấy. Mạnh Vân nở nụ cười, sau đó cắn một miếng. Đúng là hương vị quen thuộc khiến cô nhớ lại hồi học đại học, tối nào cũng bị Quý Hiểu Thích kéo ra đường kiếm chỗ ăn vặt. Mạnh Vân ăn xiên xúc xích. Trên đường, Lục Giả vừa đi vừa nói chuyện với cô. Chuyện cũng sắp đến lúc Mạnh Vân dọn sang ở chung rồi, mà Lục Giả tưởng tượng ra vạn vạn những thứ tươi đẹp, thậm chí còn hỏi cô xem có muốn cùng nuôi một con mèo ở nhà hay không. Mạnh Vân dừng một chút. Bác sĩ Lục, không phải anh bị bệnh sạch sẽ hả? Lục Giả cười gian. Anh sợ em ở nhà một mình sẽ thấy chán. Trong lúc Mạnh Vân được nghỉ hè, chắc chắn Lục Giả sẽ phải đi công tác. Để cô ở nhà một mình, anh sợ cô sẽ không vui. Nhưng thật ra, mục đích chính của anh là để cho cô có cái thứ gì ràng buộc với nỗi nhớ không nỡ đi, nếu chừng cô ở lại càng lâu càng tốt. Bởi vì lúc trước, Mạnh Vân có nói cô sẽ không trả lại phòng cho chủ nhà. Chính vì chuyện này làm Lục Giả cảm thấy hơi áp lực. Mạnh Vân nói, lại nhỡ khi hai người họ cãi nhau thì cô cũng có đường lui. Yêu đương khó tránh khỏi cãi cọ mà. Cô không trả vọng để sau này. Để sau này có chuyện thì có chỗ để ở. Nuôi mèo cũng được. Lục Dạ bắt đầu nghĩ đến tương lai. Đợi đến khi hai người kết hôn thì sẽ chuyển sang nhà mới. Tầng 1 chỉ để nuôi chó nuôi mèo. Bọn họ ở tầng 2. Lúc có con thì nếu có một đứa cho nó ở tầng 2 với bọn họ. Còn nếu hai đứa, anh sẽ mua căn nhà khác. Nếu Mạnh Vân mà biết được anh đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ phải khen anh một câu. Lục Dạ đúng là giỏi suy tưởng. Bọn họ còn chưa xem bát tự mà đã nghĩ đến hai đứa con luôn rồi. Chỉ là nghe Lục Dạ nói vậy thì Mạnh Vân lại không nhịn được mà tưởng tượng một chút, mà chính cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lúc lên xe, Mạnh Vân lấy khăn ướt ra lau tay, sau đó cô liền kéo tay áo của Lục Dạ. Lục Dạ đang khởi động xe thì thấy cô kéo tay áo của mình, anh dừng lại. Sao vậy? Mạnh Vân hơi ngượng ngùng. Hôm nay bạn học của em nói cô ấy biết anh thích em từ hồi học đại học. Lục Dạ nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười. Anh còn tưởng từ trước đến giờ là cô cố tình giả vờ không biết, nào ngờ đúng là cô không biết thật. Anh còn nghĩ là em nhận ra rồi chứ. Hóa ra em với Quý Hiểu Thích đều ngốc như nhau, nhiều năm vậy mà không phát hiện ra. Bản thân của Mạnh Vân rất nhát gan rồi, làm sao cô có thể tự tin nói rằng anh thích mình được. Nhưng nếu Quý Hiểu Thích phát hiện ra thì hai người có thể thảo luận chuyện này sớm hơn rồi. Chỉ là Quý Hiểu Thích với cô lại là hai thái cực, tuy đã lớn nhưng đối với chuyện tình cảm thì vẫn như những đứa ngốc mà thôi. Mạnh Vân bị anh nói vậy liền nổi giận, cô hung hăng bổ anh một cái. Sao anh không nói từ sớm? Nếu anh nói thì em không cảm thấy khó xử sao? Thật ra khi cô theo đuổi Ngụy Tống Tự, rất nhiều lần cảm thấy khó xử, mà lần nào cũng là Lục Dạ giải vây giúp cô. Nếu lúc ấy Lục Dạ thổ lộ với tính cách của Mạnh Vân thì chắc chắn cô sẽ ngại ngùng mà tiếp tục theo đuổi Ngụy Tống Tự. Lục Dạ thấy cô đang bị rối, anh liền duỗi tay quờ quờ trước mặt cô. Chuyện qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Nói xong anh lại nở một nụ cười. Bây giờ anh chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn. Tuy là em không biết anh thích em, nhưng ngày đó cũng không ngủ nhầm người. Mạnh Vân sửng sốt một chút, sau đó mặt cô liền đỏ bừng cả lên. Chỉ là lần này cô không biện mình nữa. Bao nhiêu năm qua đều là Lục Dạ chủ động, bây giờ nên đổi ngược lại rồi. Nếu không cô sẽ cảm thấy bản thân mình không thể so bì được với Việt Lan hay Trường Lan với Lý Lan gì đó. Mạnh Vân đỏ mặt, cô nhẹ nhàng duỗi tay ôm cổ của Lục Dạ. Cả người của Lục Dạ trong nháy mắt đã cứng đờ, giống như biết được cô đang chuẩn bị làm gì. Hai mắt anh mở to, vẻ mặt vui đến nỗi phát khóc. Vân Vân. Mạnh Vân nâng người lên, cô dịu dàng hôn lên môi anh. Lục Dạ sững sờ trong chốc lát, liền ôm lấy cô vào lòng, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Bản tính của đàn ông là chiếm hữu. Mạnh Vân dạy dụa một chút mà đã bị anh chiếm lợi thế, đốt lửa khắp nơi, khiến cho hai mắt của cô dần dần mê man. Ngay lập tức, cả không gian nhỏ trong xe dường như đã bị đốt, bầu không khí cũng trở nên ái muội. Khó khăn lắm mới có một lần Lục Dạ thấy Mạnh Vân chủ động, khiến anh không thể buông cô ra được. Lúc hai người tách nhau ra thì môi của Mạnh Vân đã đỏ bừng, nhìn qua còn hơi sưng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó lại đau lòng. Anh làm em đau ạ. Mạnh Vân lắc lắc đầu. Thật sự là không đau. Vừa nãy cô hơi chìm đắm nên không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ Lục Dạ đã hỏi thì cô mới thấy có chút nóng rát. Không sao, so với lúc anh trám răng cho em thì vẫn nhẹ hơn nhiều. Mặt cô đỏ bừng cả lên, trông vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, khiến cho Lục Dạ nhìn đến đỏ mắt. Hôn lại lần nữa đi. Mãi cho đến lúc về đến nhà, nhưng mặt của Mạnh Vân vẫn còn đỏ bừng. Cô xấu hổ nên chỉ dám nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Nói xong liền vội vàng xuống xe. Lục Dạ ngồi ở bên trong cười một lúc lâu. Anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt môi của mình, chậm rãi hồi tưởng lại dư vị ban nãy, sau đó mới khởi động xe. Cũng không cần phải lo lắng, 3 ngày nữa Mạnh Vân sẽ dọn đến ở chung rồi. Tiểu Vân Vân, tương lai của chúng ta còn dài. Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Mạnh Vân không cần phải đi làm, nên lúc ở nhà trở nên lười biếng hơn. Còn 3 ngày nữa cô sẽ chuyển qua ở với Lục Giả. Hành lý, đồ đạc cũng đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Tạm thời cô sẽ không trả chủ nhà căn phòng này, vì một phần chủ nhà còn đang ở nước ngoài, một phần do thời gian trong hợp đồng vẫn còn. Bây giờ cô trả nhà ngay thì không thích hợp cho lắm. Với cả nhỡ cô có cãi nhau với Lục Giả thì vẫn còn có chỗ để đi. Yêu thương như thế này, Mạnh Vân không muốn tự đặt mình vào thế bị động. Hai người họ cũng đã trưởng thành rồi, dù có yêu thế nào cũng không thể tình yêu thời học trò được nữa. Chưa từng ở cùng nhau thì sao biết được có tranh cãi, mâu thuẫn gì hay không. Mạnh Vân cũng biết từ trước tới giờ đều là Lục Giả nhường nhịn cô. Anh yêu cô thì cô sẽ đáp lại tình cảm của anh. Cho dù ra sao thì tình yêu cũng không nên bắt đầu từ một phía. Nếu Lục Giả không thích cô thì cô sẽ rời đi, cũng không có chuyện gì to tát cả. Mạnh Vân nghĩ nếu đã thu dọn đồ đạc rồi thì nên tiện thể tổng vệ sinh luôn, dọn xong mấy tấm vải phủ lên đồ đạc cho đỡ bụi. Sau đó Mạnh Vân lấy găng tay ra chuẩn bị lau dọn phòng bếp. Được một lúc thì con người gọi điện thoại cho cô. Là mẹ của Ngô Dai Dai, vẫn là giọng điệu dịu dàng ấy, khi vừa mới nghe thì có hơi giống như Từ Cầm. Cô Mạnh, chuyện này, chào cô, tôi không quấy rầy cô chứ? Tuy bây giờ Mạnh Vân đang dùng vai nghe điện thoại, nhưng khi nghe được bà ấy nói vậy thì liền tháo găng tay ra, cầm điện thoại, nhẹ nhàng trả lời. Không sao, Dài Dài có chuyện gì sao ạ? Mẹ của Ngô Dài Dài vội vàng nói. Không có, không có, Dài Dài không có chuyện gì đâu. Không biết cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi một năm nay. Mạnh Vân định từ chối, nhưng cô lại có chút nhớ Ngô Dài Dài. Chuyện của Trần Hy chắc chắn đã trở thành vết sẹo trong lòng cô bé. Khi còn nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, thì lớn lên vết sẹo sẽ không thể xóa được. Tì ở nhà nhìn cô bé có vẻ vẫn tươi cười vui đùa, nhưng không chừng tính cách cũng đã thay đổi phần nào. Năng lực của cô có hạn, cô đã không thể thay đổi cách nhìn nhận của mọi chuyện của Trần Hy, nhưng ít nhất cô muốn mình có thể làm được gì đó cho Ngô Dai Dai. Mạnh Vân vừa nói, vậy chúng ta cùng ăn một bữa cơm, tôi cũng nhớ Dai Dai. Mẹ Ngô Dai Dai còn sợ hãi, cô sẽ từ chối, nghe cô nói vậy thì liền thở ra một hơi, vội vàng đưa cho cô địa chỉ. Mà trưa hôm đó cũng trùng vào ngày cô sẽ chuyển sang nhà của Lục Giả. Mạnh Vân nghĩ một chút, ăn cơm chắc cũng không lâu, vốn là cô sẽ đợi Lục Giả tan làm rồi mới chuyển qua. Vậy thì lúc ăn xong cô sẽ tranh thủ dọn dẹp một chút vậy. Mới nửa tháng không gặp, nhưng mà Ngô Dài Dài đã cao lên không ít, ngoan ngoãn hơn. Cô bé nhìn thấy Mạnh Vân thì cười rộ lên, gọi đầy ngọt ngào. Cô Mạnh. Ở tuổi này trẻ con thay đổi rất nhanh, Mạnh Vân cũng mở miệng khen một chút, xoa đầu của cô bé. Có vẻ Dài Dài xinh hơn thì phải, là do lên tiểu học sao? Ngồi Dài Dài nghe xong thì vô cùng vui vẻ, một tay ôm cô không buông. Mạnh Vân cúi đầu bế cô bé lên, nhìn mẹ của Dài Dài nhẹ nhàng cười, sau đó liền đi đến gần bà. Tuy nói là muốn mời cô bữa cơm đơn giản thôi, nhưng mẹ Ngồi Dài Dài vẫn khăng khăng muốn mời cô ăn một bữa ở nhà hàng. Mạnh Vân không muốn, cũng ngại nói thẳng, liền nói vui với Ngô Dài Dài. Chúng ta đi ăn McDonald's có được không? Bạn nhỏ vừa nghe thấy thì lập tức đồng ý. Được ạ. Mạnh Vân cười cười. Vẫn là nghe bạn nhỏ thôi. Mẹ của Dài Dài đành thở dài. Cô Mạnh, cô là người tốt. Không có chuyện gì đâu, có gì chúng ta ngồi xuống đã rồi hẳn nói. Giờ này trong McDonald's cũng không có nhiều người. Ba người họ chọn một chỗ gần cửa sổ, sau đó gọi ba suất ăn, mà lúc ngồi xuống lại không nói lời nào. Mạnh Vân đã sớm biết Ngô Dài Dài học trường gì. Gần đó có trường tiểu học liên kết thẳng với tuyến hộ khẩu nhà. Có lẽ không có lý do gì để cô bé chọn học ở chỗ khác cả. Được cái trường tiểu học đó cũng không tệ, còn có mấy lớp chuyên vẽ. Khi còn học mẫu giáo, Ngô Dài Dài đã có năng khiếu hội họa. Về sau cô bé phát triển theo hướng này cũng được. Còn Trần Hy thì được mẹ đưa vào một trường tư nổi tiếng. Nghe cô Trương nói thì thằng bé còn vào thẳng lớp tốt nhất. Chủ nhiệm lớp lại là một giáo viên có tuổi, nên kinh nghiệm giảng dạy rất có tiếng. Mà để vào lớp này thì phải thi đầu vào, không chỉ kiểm tra tiếng Anh, còn kiểm tra cả toán, lại còn toán Olympic gì đó. Yêu cầu vô cùng cao. Mới tí tuổi mà đã muốn đào tạo bọn trẻ như thế này. Mạnh Vân cảm thấy với tính cách của Trần Hy, nhiều khả năng thằng bé sẽ là gây chuyện. Nghĩ một lúc, Mạnh Vân gấp một miếng khoai tây chiên cho Ngô Dài Dài. Cô kiên nhẫn nói, Dài Dài vào tiểu học như phải đối tốt với các bạn, nhưng nếu có người bắt nạt con thì con phải nói cho cô giáo với mẹ biết, không được giấu một mình, có biết hay không? Cô Mạnh. Giọng điệu của mẹ Ngô Dài Dài có chút phức tạp. Mạnh Vân cười nhẹ, cô nhìn bà gật đầu một cái, sau đó lại xoa đầu của Ngô Dài Dài. Dài Dài là đứa trẻ ngoan, nhưng trẻ ngoan ngoãn thì càng suy nghĩ nhiều, gia đình nên chú ý đến tình trạng của con nhiều hơn. Nói xong lời này, mày dường như trong lòng Mạnh Vân như thả lỏng, rốt cuộc cũng làm được một chuyện quan trọng. Dài Dài rất ngoan, còn đối tốt với các bạn, giáo viên và gia đình, nhưng phải biết bảo vệ lấy mình. Con là con gái, tuy là ở thế yếu, nhưng vì chúng ta càng yếu nên phải càng mạnh mẽ. Lớn lên cũng đừng quên những lời cô nói với con. Đôi khi Mạnh Vân cảm thấy sinh ra làm con gái đã là một điều vô cùng vất vả. Trần Hy bắt nạt Ngô Dài Dài, cô bé muốn phản kháng cũng không có sức đánh trả, thậm chí vì không muốn để mẹ lo lắng mà âm thầm chịu đựng. Tất cả đều là chuyện của thế hệ trước, trẻ con đâu có liên quan gì đâu. Nếu Ngô Dài Dài là con trai, Mạnh Vân lại mong rằng con bé xông vào đánh nhau với Trần Hy một trận cũng được. Đáng tiếc lại không phải. Con bé biết bảo vệ lấy bản thân, nhưng cũng đừng oán hận thế giới này, bởi vì trẻ con ngoan ngoãn sẽ có ngày được đền đáp. Tạm biệt hai mẹ con Ngô Dài Dài được một lúc thì Mạnh Vân liền về nhà. Buổi sáng cô đã mang cái vali ra cạnh cửa sổ, sofa với giường cũng đã phủ tấm chống bụi xong xuôi. Thảm cũng cất vào rồi, nên cô ngồi thẳng xuống sàn, tranh thủ lấy sách trong túi ra, đọc để giết thời gian. Mãi đến trạng vạng thì Mạnh Vân mới nhận được điện thoại của Lục Dã. Giọng điệu của Lục Dã có phần gấp gáp, còn xin lỗi với cô. Vân Vân, bên khoa của anh phải tăng ca, khả năng là thêm 2-3 tiếng nữa, em chờ anh một chút có được không? Mạnh Vân một tiếng, an ủi anh. Anh đừng lo, không cần phải vội vàng, em chờ anh. Lục Dã cũng không nghĩ hôm nay lại xui xẻo đến thế. Chuẩn bị đến giờ tan làm, đột nhiên có một bệnh nhân hôn mê bất tỉnh. Đúng là khi nhổ răng sẽ thường có hiện tượng xuất huyết, cho nên người bệnh đi nhổ răng phải cấp cứu là chuyện rất bình thường. Nhưng trám răng mà cũng phải đi cấp cứu, thì đây đúng là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này. Tuy là anh chữa bệnh đúng quy trình, thuốc men đều tuân thủ quy định, nhưng dưới góc độ của một bác sĩ cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình thì anh vẫn nên đi cấp cứu với người bệnh. Nói như vậy là Lục Dã cũng có thể đến đúng hẹn được. Hôm qua anh còn sẽ tính qua nhà của Mạnh Vân, hai người sẽ cùng nhau ăn lẩu. Tối anh còn hào hứng đi mua đồ nữa. Đã thành vậy rồi, đành để ngày mai ăn vậy. Mạnh Vân cũng không nghĩ sẽ lại là có chuyện trùng hợp như vậy. Thực ra cô cũng không sốt ruột, lại tiếp tục cúi xuống đọc sách. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi mà Lục Dã vẫn chưa gọi điện, chắc vẫn còn đang bận. Mạnh Vân suy nghĩ một lúc, sau đó liền cầm chìa khóa và điện thoại xuống nhà kiếm gì đó ăn. Ở đây cũng được mấy tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa quen với những ngõ ngách cho lắm, vì đa phần bình thường toàn đi tàu điện ngầm hoặc Lục Dã đưa cô về. Thế nên tiểu khu này có những hàng quán nào cô cũng không rõ. Mà mỗi ngày ăn cơm cũng là tự nấu, không thì sẽ gọi cơm hộp đến nhà, hoặc là có Lục Dã đến ăn cùng. Tiểu khu này là một khu nhà cũ, nhưng khi về đêm vẫn vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi nhộn nhịp, có không ít người trong khu vẫn xuống đây mua đồ ăn. Mạnh Vân nhìn thấy một hàng sủi cảo gần đó liền đi vào, gọi một phần sủi cảo ăn lót dạ. Mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là đến lúc ra về, đèn đường bên ngoài bị hỏng một cái, ánh đèn cứ nhấp nháy mờ mịt. Vậy nên ngay vào lúc cô không chú ý thì đã va phải một người. Người đó đang ngồi sớm ăn sủi cảo ở cầu thang. Mạnh Vân chỉ mới đụng anh ta một chút liền cảm thấy không thích hợp cho lắm. Chắc là đã va phải người ta nên Mạnh Vân vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, Thật xin lỗi, tôi không chú ý, anh không sao chứ? Anh ta ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn yếu ớt, Mạnh Vân đã nhìn thấy người đàn ông mặt mũi đều đỏ bừng. Có lẽ vừa mới uống say. Đụng vào người ta mà chỉ xin lỗi thôi ạ. Giọng điệu lại vô cùng kiên định. Mạnh Vân liền cảnh giác. Vậy tôi đi gọi cấp cứu đưa anh đi bệnh viện nhé. Nhưng hắn ta lại cười gian xảo, nói to. Các anh em, đến xem có người đẹp này. Mạnh Vân ngạc nhiên, đột nhiên phía trước có thêm hai ba người nữa, trên mặt đều không phải có ý gì tốt đẹp. Mà cửa hàng sủi cảo sau lưng cô đã lập tức đóng cửa, không muốn quản cũng không muốn quan tâm. Lúc này cô mới nhớ đến lời nói của chủ nhà khi mới dọn đến đây. Bảo vệ ở khu này vẫn rất tốt, nhưng nếu là con gái thì tốt nhất là buổi tối không nên đến con phố bên kia. Bên đó đèn đường hỏng nhiều năm rồi, trời tối sẽ không nhìn rõ được, nên không được an toàn lắm đâu. Cô nhìn thoáng qua, rõ ra đằng sau của cửa hàng sủi cảo đã tối om, không thể nhìn rõ đường đi. Mà bên kia là phố ăn vặt náo nhiệt, chỉ có người bên kia sẽ thường không đi đến bên này. Mạnh Vân biết, hôm nay đã vô cùng xui xẻo rồi. Cô đạp chân lên người kia, chạy thục mạng về phố ăn vặt kia. Cứu tôi với! Anh ta bị cô đạp một cái liền ngã xuống đất, vẻ mặt hung hăng. Bắt lấy nó! Mạnh Vân không dám quay đầu lại. Chỉ là một đứa con gái như cô, chạy thế nào cũng không chạy được mấy bước. Người đàn ông ở phía sau, chạy được vài bước thì bị túm tóc lại. Con điếm này, mày dám chạy à? Sau đó, người đàn ông đó giáng một bạt tai xuống. Mặt của Mạnh Vân đã cảm thấy đau rát. Có mấy người đó muốn kéo cô ra sau phố. Mạnh Vân liều mạng giãy giụa phản kháng. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Nhân lúc bọn họ đang túm tóc và tai của cô, Mạnh Vân gắt gào nắm lấy điện thoại, nhanh chóng dùng ngón tay gạt được nút nghe. Lục Dã, cứu em với, em ở sau phố. Giọng nói của cô bị lạc đi, hắn ta lại tát cô thêm một cái nữa. Điện thoại cũng văng ra sao? Còn khốn. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt ạ. Người đàn ông bên cạnh đá điện thoại của cô ra xa, sau đó lại tát cô một cái. Cô quay lệch sang một bên, một cái bạt tai của hắn làm cho đầu óc của Mạnh Vân choáng váng, bên tai còn hơi ong ong. Tuy Mạnh Vân là con gái, người nhỏ yếu, nhưng dù gì cô cũng đã ra nước ngoài du học, từng chứng kiến không ít lần khủng bố, vậy nên bản thân cũng có một ít thuộc phòng thân. Cô không biết bây giờ Lục Dã đang ở chỗ nào. Có lẽ vừa tan làm, vẫn đang ở bệnh viện. Từ đó lái xe đến đây ít nhất cũng 20 phút. Mà lúc này chỉ cần cô bị kéo ra sau con phố thì coi như không ai cứu nổi nữa. Cũng có thể cuộc gọi kia không phải của Lục Dã gọi đến. Mạnh Vân liền quơ quơ chân, nhìn thấy phía trước có một cột đèn thì liền giãy giụa chạy về phía đó. Cả người ôm chặt lấy cột đèn, không để bọn họ kéo cô ra sau con phố tối tăm. Mà mấy người đàn ông kia đều đã uống say, cô cứ liều mạng giãy giụa như vậy, bọn họ cũng không kéo ra được. Cứu tôi với! Dù sao chỗ này cũng là cuối phố ăn vặt, cô hét lớn như thế, quả nhiên sau đó liền có vài người đi đến phía này. Chỉ là đa phần bọn họ đều biết những chuyện này nên vẫn nên do dự, không ai dám lại gần. Người đàn ông phía sau đột nhiên bịt chặt miệng của Mạnh Vân lại. Thật ra đây là lần đầu tiên mấy người họ làm chuyện này. Bình thường cũng chỉ dám chặn đường để đổi ít tiền thôi. Vậy nên lần này hành động hoàn toàn không có kinh nghiệm. Làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác. Tao muốn cho đàn em xem chuyện vui. Lấy thêm ít tiền nữa, lột đồ nó ra rồi ném xuống đường đi. Đột nhiên đèn đường nhấp nháy sau đó liền vụt tắt. Con hẻm nhỏ ở phía sau phố đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Mạnh Vân bị bịt miệng, không nói được câu nào. Cô chỉ có thể dạy dụa, không để bọn họ đạt được mục đích, hay nói cách khác là cầu vợ chờ người đến cứu. Mấy tên này đã say khước, lại không đạt được mục đích nên tức giận, túm lấy tóc của Mạnh Vân giật mạnh, sau đó giật ví và quần áo của cô. Ví tiền của Mạnh Vân bị ném ra xa, cô gắt gào giữ lấy quần áo trên người. Đám côn đồ này uống say rồi, cô nói cái gì cũng không lọt vào tai. Cô cố gắng nghĩ cách, nhưng nghĩ cái gì cũng đều vô ích. Nếu như có người thuận tay báo cảnh sát thôi cũng được. Nếu như Lục Dã đến. Mạnh Vân nhắm chặt hai mắt, cô vẫn đang nghĩ, Không biết Lục Dạ đã đến đoạn nào thì bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, có một bàn tay ôm lấy cả người cô. Trong không khí dường như lại có tiếng đánh nhau, còn có cả tiếng như xé gió. Cô mở to mắt, Lục Dạ đã đứng cách đó vài bước, anh quật mấy tên say rượu xuống đất, sau đó đấm thẳng vào bụng dưới của hắn một cái. Lục Dạ, cẩn thận! Mạnh Vân nhìn thấy có một tên đang bò dậy, loạn trọn muốn túm lấy tóc anh, liền gọi to. Mà Lục Dạ dường như có mắt sau gáy, anh không cần nhìn, lập tức xoay người đập một phát, khiến hắn ta ngã xuống đất. Tên đó liền kêu đào một tiếng. Dưới ánh trăng, Lục Dạ đứng đó, vành mắt đã phím hồng, tự như có thể nhìn thấy chút nước mắt. Mạnh Vân ngồi dưới đất, cô vô thức giữ lấy quần áo trên người, cuối cùng không chịu được nữa mà khóc òa lên. Lục Dạ, sao bây giờ anh mới đến? Chuyển nhà không chuyển được, lại còn phải vào đồn cảnh sát. Mọi người ai nấy mặt mũi cũng xám xịt, người ủ rũ, người bị đánh trên mặt sưng vù. Mặt Vân khóc đến nỗi hai mắt bắt đầu sưng lên. Lục Dạ khoác cho cô một tấm chăn mỏng. Từ trên xe, anh yên lặng ôm bả vai cô, không nói một lời nào. Cảnh sát lấy lời khai của hai người xong, quát vài câu, mấy tên kia liền tỉnh rượu. Nhưng vừa tỉnh rượu thì bọn lưu manh lại bắt đầu bịa chuyện để chối tội. Bọn họ nói là do Mạnh Vân ăn vạ, bọn họ cũng chỉ làm quen một chút thôi, chưa hề động tay động chân. Mạnh Vân tức giận đến nỗi cả mặt đỏ lên, định đứng lên nói một tràng thì bị Lục Dạ ngăn lại. Giọng của Lục Dạ vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống với anh của ngày thường. Tôi muốn đưa bạn gái của tôi đi kiểm tra vết thương, với cả tôi cũng đã ghi âm lại những lời bọn họ nói rồi. Nói xong, anh liền mở điện thoại ra, bật phải ghi âm để lên trên bàn. Lột đồ của nó ra, em xuống đường đi. Đến hết đoạn ghi âm, sắc mặt của Lục Dạ càng trầm xuống. Đa số cảnh sát đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đám lưu manh này cũng không phải lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, mà những chuyện như thế này cùng lắm cũng chỉ bị giam mấy ngày, sau đó bồi thường đủ tiền là xong. Chỉ là cô gái này có chút đáng thương. Cảnh sát nhìn thoáng qua Mạnh Vân đang cúi đầu, liền lạnh giọng quát một câu. Còn muốn nói gì nữa không? Hắn cũng đánh chúng tôi mà. Anh cảnh sát, anh nhìn xem mặt của chúng tôi này. Lục Dạ đưa Mạnh Vân ra khỏi đồn cảnh sát, lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Suốt dọc đường đi, Lục Dạ không hề nói một câu nào. Mạnh Vân nhìn thấy anh như vậy thì không nhịn được, liền nhẹ giọng nói. Em không sao, anh đừng như vậy. Lục Dạ mím môi không nói lời nào. Mạnh Vân cầm lấy túi nước đá mà cảnh sát đưa cho cô, chườm vào má, tay kia nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của anh. Lục Dạ đành phải thở dài. Anh là con trai, cũng già đầu đến nơi rồi, nhưng mà lời này nói ra lại có âm thanh nức nở. Thật xin lỗi, anh tới muộn rồi. Mạnh Vân liền im lặng trong chốc lát. Lục Dạ đang lái xe, cô muốn ôm anh một cái nhưng lại không được. Cuối cùng cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười thành tiếng. Không muộn, người hùng của em. Đúng lúc dừng đèn đỏ, Lục Dạ liền nắm chặt lấy tay cô. Đột nhiên Mạnh Vân hiểu ra được, loại cảm giác tim đập đến nỗi muốn rơi nước mắt chân thật như vậy chính là do cô đã yêu Lục Dạ. Đây chính là người đã vì cô mà khóc, vì cô mà chạy như điên đến đây. Mạnh Vân đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, nhưng thật ra vết thương cũng không có gì nghiêm trọng cả. Lục Dạ nhíu mày cầm tờ bệnh án, cũng không biết anh đang nghĩ chuyện gì. Mạnh Vân liền thở dài, cô ôm tay anh, nhẹ nhàng nói. Thật không sao đâu, anh đừng làm chuyện xấu. Chuyện xấu là chuyện gì? Cô nghĩ nghĩ, đại loại như tổng tài bá đạo vì người đẹp mà tức giận. Rốt cuộc, Lục Dạ cũng chịu nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh trong tối hôm nay. Anh xoa đầu của Mạnh Vân, sau đó cất tờ đơn đi. Anh chỉ đang nghĩ có nên mời luật sư hay không. Đội lưu manh này phải cho ngồi tù lâu một chút mới được. Em đừng lo, anh đưa em về nhà trước, rồi sẽ đến đồn cảnh sát nói tiếp. Mạnh Vân vừa định mở miệng thì đã bị anh ấn bả vai xuống. Nghe lời anh, em không muốn anh phải lo lắng cho em cả đêm nữa phải không? Mạnh Vân đầu hàng, chỉ đành im lặng. Chỉ là như vậy có hơi phiền phức, vậy nên Mạnh Vân liền đưa chìa khóa nhà cô cho anh, để cho anh làm xong chuyện ở đồn cảnh sát thì tiện đường qua nhà cô lấy mấy cái vali qua đây. Lục Giả cười cười, cầm lấy chìa khóa, sau đó lái xe như bài đưa cô về nhà. Chỉ là sau khi thấy Mạnh Vân đi vào trong nhà thì anh mới ngừng cười, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn. Lão Tần, giúp tôi tìm một luật sư đi, hơi phiền một chút. Đúng, ngay bây giờ. Mà lần này Lục Giả đi một lần là hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy về. Điện thoại của Mạnh Vân rơi trên đường, ban nãy lúc đi không cầm theo thì bây giờ chắc chắn đã có người nhặt rồi. Bây giờ cô mới thấy hơi hối hận, biết vậy lúc đó nhớ quay lại nhặt điện thoại. Đoạn ghi âm mà Lục Giả bật khi ở đồn cảnh sát. Đoạn ghi âm mà Lục Giả bật ở đồn cảnh sát. Có lẽ do cuộc gọi vẫn luôn được kết nối nên mới ghi âm được cuộc trò chuyện. Như vậy thì có thể chứng minh điện thoại của cô không bị hỏng. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến nhà của Lục Giả. Lần trước và lần này đều giống nhau. Căn nhà vẫn sạch bóng không một hạt bụi. Bạn nãy tốn nhiều sức lực như vậy, Mạnh Vân liền cảm thấy có chút đói bụng. Cô nghĩ Lục Giả tàn làm đã lập tức đi tìm cô, nên cũng có lẽ chưa bỏ gì vào bụng. Vậy nên Lục Vân đi xuống bếp tìm một ít đồ để chuẩn bị làm bữa khuya cho hai người. Lục Giả vừa về mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi thơm ập vào mặt. Anh ngạc nhiên, sau đó lại nở nụ cười. Nàng tiên ốc của anh đang làm gì đó? Là Lục Giả đã về. Mạnh Vân nghe thấy tiếng của anh thì cười cười. Ai là ốc hả? Anh còn muốn em nấu cơm, giặt quần áo miễn phí cho anh à? Nghĩ hay nhỉ? Lục Giả đi qua đó, anh khom lưng, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Vậy là công chúa Bạch Tuyết của anh cũng được. Xứng đôi lắm đấy. Anh là người hùng, còn em là nàng Bạch Tuyết. Có được không? Mạnh Vân nghĩ nghĩ một chút, liền híp mắt. Quê mùa lắm. Chuyện này coi như cũng đã giải quyết xong xuôi. Hai người đều ngầm hiểu, nên cũng không nhắc lại nữa. Chỉ là đến buổi tối, khi Lục Giả nhất quyết ôm gói sàn ở ngủ chung với cô, thì Mạnh Vân mới hiểu được ý của anh. Hiện tại, Lục Giả vừa hối hận vừa khổ sở, nằm tràn trọc mấy tiếng nhưng vẫn không ngủ được. Mạnh Vân cũng không ngủ được, cô nằm trong ngực anh, rầu rĩ nói. Anh đang nghĩ gì vậy? Lục Giả giận mình, không biết là cô vẫn còn thức. Anh đang nghĩ, nếu hôm nay anh... Không có gì, anh đang nghĩ, anh phải đối với em tốt hơn. Công chúa của anh lại phải chịu khổ nhiều như vậy. Anh nói xong, giọng điệu lại có phần nghẹn ngào, không nói nên lời. Ban đêm là lúc khó khống chế cảm xúc nhất. Mạnh Vân duỗi tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh, sau đó dụi mặt vào ngực anh. Này, sao vậy? Anh khóc nữa đi, về sau em luôn muốn nhìn thấy anh mỉm cười. Câu nói này của cô làm Lục Giả giống như phát nổ. Ai khóc cơ chứ, em đừng vu khống, anh là đàn ông con trai đấy, mười mấy năm chưa từng khóc nhé. Mạnh Vân vui vẻ đến mức không nhịn được cười thành tiếng. Được được. Lục Giả rầu rĩ, anh tức giận chặn miệng cô lại. Ngàn vạn lời nói đều tan trên đầu môi. Mau quên chuyện này đi. Chuyện gì cơ? Chuyện anh khóc ấy hả? Lục Giả hừ lạnh một cái. Mạnh Vân, em có muốn sinh cho anh một đứa ngay bây giờ không? Mạnh Vân đã sớm quen với mấy trò đùa của Lục Giả những lúc lên cơn như thế này rồi. Cô đẩy ngực của Lục Giả ra. Còn nói nữa thì anh sẽ xuống sàn ngủ đi. Lục Giả cũng chỉ đành đùa chút cho cô vui thôi, chứ không có ý định gì cả. Anh cười cười, siết lấy cánh tay cô, ôm chặt lấy người ở trong lòng. Cũng khuya rồi, ngủ thôi. Ừ, ngủ ngon. Lần tiếp theo mở mắt ra thì đã sang ngày mới. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân tỉnh dậy và đang nằm trong ngực của đàn ông. Thực ra thì cũng không phải là lần đầu tiên. 3 năm trước cũng có một ngày như thế. Chỉ là lúc đó cô sợ đến nỗi phát hoảng. Cả người run run không biết phải làm sao. Chỉ có thể vội vàng mặc quần áo rồi chạy như bay ra khỏi khách sạn. Sau đó ra nước ngoài, biệt tâm biệt tích luôn. Lúc ấy giống như có người đuổi theo cô sát đích vậy. Đâu có nhàn nhã như hôm nay đâu. Cô cảm nhận được hô hấp của Lục Giả đang gần trong gang tấc. Mạnh Vân không nhịn được, liền đỏ mặt. Cô định lùi ra đằng sau một chút, nhưng lại thấy hơi do dự. cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm không nhúc nhích. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lục Dã. Từ góc độ này, làn da của anh đẹp kinh hồn, mềm mịn giống da con gái, khuôn mồi cũng đẹp, mũi cao, lông mi vừa cong lại vừa dài. Tóm lại, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp. Mạnh Vân càng nghĩ càng thấy buồn cười, cô không nhịn được, khóe môi cười thầm. Em cười cái gì? Mà không biết từ lúc nào, Lục Dã đã tỉnh lại rồi, còn đang híp mắt nhìn cô. Mạnh Vân có hơi xấu hổ, cô quay đầu lại. Xem anh còn không dậy nổi kìa, hôm nay không đi làm sao? Lục Dã béo nhẹ vành tai cô. Hôm nay là thứ bảy. Mạnh Vân mới nghỉ được một tuần mà đã không nhớ nổi thứ ngày tháng nữa rồi. Nếu hôm nay là thứ bảy thì ngủ thêm một lúc cũng không thành vấn đề. Chỉ là bị Lục Dã nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao mà ngủ nổi. Cô đẩy tay của anh ra, nhẹ nhàng nói. Em dậy đây, anh ngủ thêm đi. Lục Dã cười một tiếng, sau đó cũng tung chăn dậy theo. Vậy thôi, anh đưa em đi ăn sáng. Lát ăn xong, chúng ta tiện đường mua ít rau nhé. Anh sẽ cho em nếm thử tài nghề của anh. Lần trước, Lục Dã từng biểu diễn tài nghề một lần rồi. Nhưng Mạnh Vân không biết, anh vẫn còn biết nấu món khác nữa. Chỉ là cô đang ở nhà người ta, ăn uống cũng hơi ngại. Vẫn nên để cô vào bếp thì hơn. Hai người nói chuyện được mấy câu thì liền đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Mấy hành động này thì khác gì vợ chồng bình thường đâu. Mạnh Vân càng nghĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Nhưng hôm qua cô bị tát hơi mạnh, hôm nay lúc rửa mặt, nhìn vào gương mới thấy hai bên má đã sưng lên, lại còn hai bên sưng to sưng nhỏ không đều nhau. Mạnh Vân sợ Lục Dã nhìn thấy sẽ tự trách, liền rón rén đi ra phòng khách, mở cái túi của mình, lấy thuốc, lén lút bôi, chờ nó đỡ sưng rồi thì sẽ không nghiêm trọng như bây giờ nữa. Chỉ là bôi xong, trên má lại hiện lên một mảng hồng hồng, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng ủ rũ vẫn không lao đi. Ai mà biết được, Lục Dã vẫn còn đang dựa vào tường phòng tắm, kiên nhẫn đứng đợi cô. Ăn cái gì mà? Mà lời còn chưa nói dứt thì cô thấy Lục Dã nhìn chằm chằm, sau đó ánh mắt liền lạnh đi. Mạnh Vân rụng rè liếc anh một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo tay áo ăn. Ăn bánh bao nhỏ đó. Nói xong cô lại nghĩ nghĩ một chút. Chỉ là bôi ít thuốc thôi, anh còn như vậy em sẽ giận đấy. Lục Dã ngốc nghếch đâu, anh trốn đâu rồi, mau trả lại người cho em. Lục Dã thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Thay quần áo đi. Nhưng Mạnh Vân biết chắc chắn Lục Dã sẽ không để cho chuyện này qua dễ dàng như vậy. Cô có nghe thấy Lục Dã đang nói chuyện điện thoại trong xe. Tuy nói là chung chung, nhưng cô đại khái cũng đoán được anh muốn làm gì. Lại nghĩ đến chuyện của Trần Hy lúc trước, Mạnh Vân mím môi. Lục Dã, anh đừng. Cô không muốn Lục Dã phải phí tâm phí sức vì cô như vậy, bởi vì cô chỉ có thể dùng hết sức để yêu anh. Chuyện cô có thể làm cho anh quá ít, như vậy vốn dĩ đã không công bằng. Mạnh Vân sợ rằng khi một bên nỗ lực, một bên là không thể đáp trả lại sự nỗ lực ấy với cái giá tương ứng, thì cán cân trong tình yêu sẽ nghiêng hẳn về một bên. Tình cảm này sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Không phải cô đang khinh thường bản thân mình, mà là năng lực của cô cũng có hạn. Nếu mà lợi dụng tình yêu để làm những chuyện như vậy, thì đây càng không phải là tình yêu thật sự. Lục Dã dường như biết cô đang muốn nói gì. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói suy nghĩ của mình cho cô gái nhỏ. Mạnh Vân, có thể làm chuyện gì đó vì em, đó là niềm hạnh phúc của anh, em có hiểu không? Nghĩ đến việc làm gì đó cho em, anh chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì anh có tư cách. Anh cầm tay của Mạnh Vân. Em đừng cảm thấy áp lực, bảo vệ em là nhiệm vụ của anh mà. Mà sau đó mọi chuyện như thế nào, cô cũng không biết. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân nghỉ hè dưới thân phận của một giáo viên. Thậm chí cô còn cảm thấy hào hứng. Hơn nữa, những năm nghỉ hè hồi đại học, phải nhân lúc được nghỉ hè mà lên kế hoạch đi du lịch mới được. Nhưng khi nhớ ra mình vẫn còn nợ tiền của mẹ nuôi, còn phải trả tiền nhà, thì Mạnh Vân mất hết động lực. Chỉ có mọi cách ở nhà chăm chỉ đọc sách, nghiên cứu những món ăn mới trên TV thôi. Lục Dã lại không có ở nhà, cô cũng chẳng có ai để nói chuyện. Kỳ nghỉ hè này bỗng dưng trở nên vô cùng nhàm chán. Chưa kể đến dạo này, Quy Hiểu Thích lại bận hơn thường lệ. Bên trường của cô ấy lại mở cả lớp trong kỳ nghỉ đông lẫn nghỉ hè. Thế nên, ngày nào Quy Hiểu Thích cũng phải đến sớm để trông lớp. Mà trong lúc Mạnh Vân ở nhà Lục Dã sắp chán muốn chết, thì Cự Ý lại liên lạc với cô. Vân Vân, gần đây cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau tâm sự nhé. Mạnh Vân nhận được tin nhắn của Lục Dã nói anh sẽ về ăn tối, thì trong lòng Mạnh Vân liền hừng hực khí thế, dùng cả buổi trưa để đổ tâm huyết vào nghiên cứu cách nấu món ăn bò hầm cay. Nhưng kết quả lại không thành công, gia vị không điệu mà mùi vị cũng hơi kỳ lạ. May mà Lục Dã không chê món này. Một mình anh xử lý hơn nửa nồi bò hầm cay của cô nấu. Về sau, em đừng làm mấy việc này. Cảm giác như em đến làm bảo mẫu cho anh ấy. Cứ làm con chú nhỏ của anh là được rồi. Mạnh Vân mặc kệ anh, mà Lục Dã thì lại muốn mỗi ngày đều để cô hết ăn rồi lại ngủ, để cô béo lên, có thịt một chút. Có như thế thì sau này, mỗi lần ôm một cái, hôn một cái, thân mật một cái, anh mới có thể vui được. Vậy anh đừng ăn nữa, lát nữa em đổ nồi này đi. Lục Dã lại không nói gì. Vào lúc này, đột nhiên điện thoại lại rung nhẹ. Mạnh Vân định cầm lên xem thì bị Lục Dã chặn lại. Ăn cơm trước đã. Anh nghĩ nghĩ, sau đó lại không nhịn được mà nở nụ cười. Câu này có hơi giống với bố mẹ em nhỉ? Lục Dã cũng biết chuyện của gia đình cô, nói xong lại thấy không thích hợp nên định giải thích một chút. Nhưng cuối cùng lại không nói được câu nào, chỉ đành cẩn thận nhìn sắc mặt cô. Hình như Mạnh Vân không để ý câu vừa rồi của anh. Cô giữ tay anh lại. Em xem chuyện gì thôi mà. Sau đó cô thấy được tin nhắn hẹn gặp lại của Cự Ý. Ăn cơm xong, Mạnh Vân ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Cô cân nhắc một hồi lâu rồi quyết định lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Cự Ý. Tớ rảnh, cậu xem khi nào thì đi được. Cô muốn hỏi thêm về chuyện của Lục Dã hồi đại học. Tuy đều là những chuyện đã qua rồi, nhưng biết được thêm thì có lẽ cô sẽ cảm thấy hối hận, cũng sẽ khiến cô càng quý trọng tương lai hơn. Bây giờ, Cự Ý đang ở nhà làm nội trợ, mà Mạnh Vân cũng đang nghỉ hè. Vậy nên, hai người liền hẹn nhau đi ăn một bữa. Lần này, Mạnh Vân gặp Cự Ý, so với hình tượng xinh đẹp trong buổi họp lớp lần trước thì khác xa. Tuy rằng trên người vẫn mặc bộ đồ xa xỉ, nhưng cô ấy lại không trang điểm, nhìn tổng thể lại vô cùng giản dị. Lúc cười rộ lên, dường như còn có thể thấy được hình ảnh của cô sinh viên ngượng ngùng năm nào. Thật ra Mạnh Vân không thân với Cự Ý lắm. Khi ấy cô bận theo đuổi Ngụy Tống Tự, mà Cự Ý lại trầm tính, không hay nói chuyện. Trừ những lúc hai người họ cần phải làm bài tập nhóm mới thảo luận, còn bình thường cũng chỉ nói chuyện xã giao, mỗi lần đều không nói quá 20 câu. Bởi vậy ra trường cũng mấy năm rồi, hai người lại hẹn gặp nhau gặp mặt, nhưng cũng là chuyện không thể ngờ được. Cự Ý rất hào phóng, cô ấy chủ động gọi mấy món, sau đó đưa thực đơn cho Mạnh Vân. Chuyện gì cũng ra tay hào phóng cởi mở, không hề giống với hình tượng rụt rè nhút nhát hồi xưa. Cự Ý nghịch loạn tóc xoăn của mình. Bây giờ cậu đang làm ở đâu? Trường mẫu giáo à? Mạnh Vân nói tên của trường học chỗ cô đang làm cho cô ấy. Cự Ý gật đầu. Không tệ nha. Sau đó lại ngừng một chút. Chỉ là mấy kiểu trường như vậy có hơi phức tạp đấy. Từ giáo viên đến phụ huynh học sinh đều rất phiền phức. Cũng đúng, cậu có bằng cấp cao, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Mạnh Vân lại cảm thấy lời của Cự Ý nói có ẩn ý, thế nên cô không vội vàng tiếp chuyện. Hồi đó tớ cũng làm ở trường tư, suýt nữa thì làm đến nỗi không có thời gian để thở nữa. Cự Ý lại cong môi cười nhẹ. Nhưng bây giờ tớ là hiệu trưởng của trường đó. Dường như Cự Ý cũng phát hiện ra mình nói hơi lan man, liền chuyển chủ đề, hỏi thẳng chuyện muốn hỏi ngay từ đầu. Cậu với Lục Dã dạo này có tiến triển hả? Không có. Chuyện là thế này, hôm họp lớp tớ nghe được mấy tin đồn không hay lắm, cho nên hôm nay mới muốn nhắc nhở cậu một chút. Cự Ý nhấp ngụm nước trái cây. Tớ cũng là người từng trải, Dù sao chúng ta cũng từng học chung, tôi vẫn nên nhắc nhở cậu vài câu. Vì rốt cuộc Vân Vân cũng đáng yêu như thế cơ mà. Mạnh Vân sửng sốt một chút. Cô nghĩ ngại đến hôm kỷ niệm thành lập trường, chắc chắn vụ đó sẽ bị mang ra bàn tán. Dù sao thì Lục Giả cũng lớn tiếng với Cảnh Lỵ, như vậy bị bàn tán cũng là chuyện hết sức bình thường. Biết là người tính không bằng trời tính, nhưng cô cảm thấy cũng không phải là chuyện gì to tát. Cự Ý nhìn sắc mặt của cô, liền hiểu cô vẫn chưa biết gì cả. Cậu biết nhà Lục Giả làm gì không? Mạnh Vân chớp chớp mắt. Nghe nói đều làm bác sĩ. Nhà anh ấy có truyền thống làm nghề y, nên cũng không phải là loại bác sĩ đơn giản đâu. Nói tiếp này, cậu biết Việt Lan là ai không? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cái tên Việt Lan xuất hiện. Chỉ là sau chuyện đám lưu manh thì Mạnh Vân tạm thời để chuyện này ra sau đầu. Bây giờ Cự Ý đột nhiên nhắc lại, cô theo phản xạ tự nhiên hơi nhíu mày một chút. Tớ biết là đàn em khóa dưới của Lục Giả. Cự Ý cười nhẹ nhàng. Ông nội của Việt Lan, Việt Tú Hạ, từng là bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng nhất thành phố. Trước khi ông ấy nghỉ hưu thì rất có tiếng tăm trong ngành. Chuyện này liên quan gì đến cô? Mạnh Vân ngẩng đầu, hơi khó hiểu nhìn Cự Ý. Việt gia cũng giống Lục gia, đều là gia đình truyền thống theo ngành y, có bối cảnh mà hai nhà cũng quen biết nhau. Lúc trước, Việt Lan móc nói vài vòng, sau đó lấy được địa chỉ của chồng tớ, còn nói muốn mời tớ một bữa. Tớ với cô ấy chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết. Lúc cô ấy nhập học thì tớ đã ra trường lâu rồi, cậu nghĩ xem. Người ta mời tớ đi ăn một bữa là vì cái gì? Mạnh Vân suy nghĩ một hồi. Cự Ý cong cong đôi mắt. Tớ không đi. Dừng một chút. Nhưng mà có lẽ là vì cậu. Tớ nghe nói hai năm trước Việt Tú Hạ đã muốn giới thiệu Việt Lan cho Lục Giả. Chẳng qua là Lục Giả lại không muốn để ý. Lần này cậu xuất hiện thì Việt Lan bắt đầu đi khắp nơi dò hỏi tin tức. Bỗng dưng Mạnh Vân lại nhớ đến khuôn mặt thanh tú và dáng người mảnh khảnh của cô ấy. Việc làng ấy hả? Chỉ là cô lại không ngờ Cự Ý lại nói chuyện này với cô. Tớ nghĩ dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, tớ cũng nên giúp cậu một chút. Sau đó Cự Ý lại nhẹ nhàng cười. Một phần cũng vì muốn cảm ơn cậu, vì không có thành kiến với chuyện của tớ. Những lời hôm đó tớ đã nghe thấy hết rồi. Mạnh Vân cắn môi. Xin lỗi. Bàn tán sau lưng bị nghe được thì đương nhiên là chuyện lớn rồi. Xấu hổ chết mất. Ý của cậu ấy là muốn nói Quý Hiểu Thích đây mà. Dù sao thì Quý Hiểu Thích cũng là bạn thân của cô. Lúc bàn tán lại bị Cự Ý biết được, cô không phải là người nói, nhưng cũng cảm thấy ngượng thay. Không sao đâu, tớ cũng nghe quen rồi. Cự Ý cầm đôi đũa lên. Ăn cơm đi, tớ cũng đói rồi. Thời tiết của tháng 7 cực kỳ khô nóng, ve sầu trên cây kêu rầm ràn đến đau cả đầu. Vốn dĩ, Cự Ý muốn đưa Mạnh Vân về nhà, nhưng lại bị cô nhất quyết từ chối. Mạnh Vân đi bộ một mình trên đường, mà mới đi được mấy bước thì mồ hôi đã đổ như tắm. Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện của Việt Lan. Việt Lan với Lục Giả là môn đăng hộ đối, cô ấy lại thích Lục Giả. Thậm chí còn rất thân với nhà anh ấy. Thật ra thì nhìn kiểu gì cũng thấy hai người vô cùng xứng đôi. Chỉ là hiện tại, ngày nào Lục Giả cũng dỗ dành cô, lời ngon tiếng ngọt lại trao vào đúng chỗ, làm cho Mạnh Vân càng ngày càng cảm thấy tin tưởng vào tình cảm của hai người. Cô đi du học 3 năm, đã không làm được chuyện gì ra hồn, mà bây giờ khi trở về thì càng không. Đành mặc kệ, ai muốn nói gì thì nói vậy. Mãi cho đến lúc về tới nhà thì Mạnh Vân mới phát hiện ra thỏi sòng mồi của mình đã biến mất tiêu. Cô bỏ các thứ trong túi ra bàn, tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy. Có lẽ là lúc lấy giấy ăn ra thì thỏi sòng mồi cũng bị lôi ra theo. Chắc là đã rơi ở trên đường rồi. Mạnh Vân hơi đau lòng. Cô biểu môi đành nhắn tin cho Quý Hiểu Thích. Quý Hiểu Thích cũng trả lời rất nhanh, mấy giây sau đã thấy tin nhắn. Mua cái mới đi, vừa đúng lúc còn gì. Mất cái cũ mà không mua cái mới thì còn đau lòng hơn. Quy Hiểu Thích vẫn hào phóng như xưa. Mạnh Vân đang buồn muốn chết, nhưng khi nhìn thấy lời của cô ấy thì liền bật cười. Cô nghĩ nghĩ, sau đó lại mở vòng bạn bè của Quý Hiểu Thích ra xem. Bình thường, Quý Hiểu Thích rất thích chia sẻ các thứ, là những thứ không làm gì. Cô ấy có thể đăng đến vài chục bài trong một ngày lên vòng bạn bè. Nhưng từ lúc cô ấy quen Quý Trị thì tần suất đăng bài lên vòng bạn bè cũng giảm hẳn, cũng không biết rõ là tại sao nữa. Có lẽ là do muốn gần gũi với Quý Trị nên mới kiệm lời hơn. Mạnh Vân lướt vòng bạn bè một lúc, rất nhanh đã tìm được bài đăng mà ngày trước Quý Hiểu Thích từng đăng. Nếu người không có ánh sáng thì tôi sẽ là đơm đớm soi sáng con đường tối tăm của người. Bức ảnh bên dưới không còn là bức ảnh chụp con đường nữa, mà là chụp ngay cạnh bút cảnh sát giao thông. Dưới mặt đất còn in bóng hai người đứng chung một chỗ. Mạnh Vân phóng to lên để dễ nhìn hơn một chút. Thực ra cũng không phải đứng chung, mà là một người đứng trên bục, còn một người đứng dưới. Ánh sáng chiếu lại theo đường xiên, cho nên cũng không thể nhìn rõ ràng được. Trên bóng in hai người có một bóng cô gái tóc dài đang duỗi tay nắm lấy tay áo của người đàn ông ở phía trước. Mạnh Vân bỗng cảm thấy chua xót không thôi. Cô thở dài, gõ một tin nhắn gửi cho Quý Hiểu Thích. Tiểu Thất, dạo này cậu không kể cho tớ nghe chuyện của cậu nha. Quý Hiểu Thích nhanh chóng gửi mấy cái sticker ngộ nghĩnh cho cô, một lúc sau mới trả lời tiếp. Không có, không có, cậu chờ uống rượu mừng đi. Thật ư? Tảng băng lớn như thế còn bị tớ làm cho tan giải. Miệng vỏ trại cũng bị đập cài nắp rồi. Làm gì có chuyện tớ để anh ấy chạy được. Nhìn thấy vẻ tự tin của Quý Hiểu Thích thì Mạnh Vân mới yên tâm thở ra. Hồi trưa Mạnh Vân ra ngoài ăn nên buổi tối cũng không có hứng thú nghiên cứu món mới. Cô đang dựa vào sofa đọc sách thì nhìn đến đống đồ đạc của Lục Giả. Còn đang định nói với anh là hai người ăn đồ ăn trong tủ lạnh cũng được thì Lục Giả đã cắt ngang lời cô nói. Em nhìn xem, đây là gì này? Lục Giả đã đặt túi quà lên bàn, sau đó liền quay người đi vào phòng bếp. Mạnh Vân tò mò nhìn nhãn hiệu trên túi. Cô duỗi tay mở túi ra. Bên trong là một thỏi son. Không chỉ là thỏi son mấy hôm trước cô nhìn thấy trên cuốn tạp chí, mà còn là màu mà cô ưng nhất. Cô vội cầm thỏi son chạy lập bợp vào trong bếp. Lục Giả, cái này là cho em sao? Lục Giả cười một tiếng. Thế không lẽ cho anh dùng sao? À cũng được, không phải là không dùng được. Mạnh Vân mặc kệ mấy lời nói đùa của anh, cô hơi khó tin. Vừa đúng lúc mua à, hôm nay em bị mất thỏi son ở trong túi, trùng hợp vậy sao? Thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Lục Dạ lại mỉm cười không nói gì. Trước lúc tan làm, anh có tình cờ thấy trên vòng bạn bè của Quý Hiểu Thích có nói bạn thân bị mất một thỏi son, mà bạn thân của Quý Hiểu Thích không phải là Mạnh Vân sao? Thế nên Lục Giả không do dự lái xe đến trung tâm thương mại. Mạnh Vân vui vẻ được một lúc thì bắt đầu ngừng cười. Nhưng mà cái này đắt lắm. Thỏi son này hơn 600 tệ lận, thật sự không hợp với một người đang nợ nần chồng chất như Mạnh Vân đây. Tuy là Lục Giả đã tặng nhưng cô cảm thấy có áp lực rất lớn. Lục Giả đang chế biến thịt bò, anh nghe được lời cô nói thì liền vui vẻ. Anh không thể dùng son môi đắt tiền được sao? Không được, từ nay về sau tất cả son môi của em cứ giao cho anh đi. Anh sẽ nếm thử hết các vị son môi của em. Mạnh Vân im lặng một chút, sau đó cả mặt đều đỏ bừng lên. Cô quen Lục Giả cũng lâu, cô biết anh nói chuyện vô cùng thoải mái, câu nào nói ra cũng thể khiến cho người khác cười được. Chỉ là mấy câu thả thính như thế này cô vẫn không quen nổi. Dù sao Mạnh Vân cũng là người có da mặt mỏng mà. Mạnh Vân không nói gì nữa, cô cầm thỏi son đi về phòng. Sắp đến thất tịch rồi, cô lại vừa mới trả nợ một ít cho mẹ nuôi nên trong người không có nhiều tiền lắm. Mấy hôm nữa nên tặng gì cho Lục Giả cũng phải cân nhắc. Điện thoại của Mạnh Vân luôn sạc ở trong phòng. Lúc cô vào phòng cất son thì mới nhớ ra phải rút sạc pin ra. Màn hình vừa sáng lên, bên trên hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, đều là của mẹ nuôi. Từ sau chuyện của mẹ ruột, Mạnh Vân vẫn chưa gọi điện thoại hỏi thăm Từ Cầm lần nào. Mạnh Vân tưởng Từ Cầm gọi là do có chuyện gấp nên vội vàng gọi lại cho bà. Mẹ nuôi, có chuyện gì sao? Thế nhưng so với Mạnh Vân nghĩ thì Từ Cầm lại dịu dàng, chậm rãi trả lời, giống như lúc trước hai người chưa từng có mâu thuẫn. Vân Vân, giờ cũng đã nghỉ hè rồi, Khi nào con mới về? Mạnh Vân im lặng một chút. Vốn dĩ cô định nghỉ hè sẽ về quê, chỉ là chuyện Lý Nhất Tranh tới nay đã làm cô thay đổi ý định. Còn có Lục Giả. Mạnh Vân mỉm môi, cô nói nhỏ: trong trường con có chuyện, con không về được. Nghỉ đông con sẽ về thăm mẹ và bố nuôi. Nghe xong lời cô nói, giọng điệu của Từ Cầm dường như không đồng ý. Nghỉ hè 2 tháng mà con không về, cũng không phải ở nước ngoài mà. Không phải 2 tháng đâu mẹ nuôi, mấy hôm nữa trường con phải bố trí lại phòng học. Thế cũng không được, con mau về nhà đi. Cô không nghĩ là Từ Cầm lại kiên trì hỏi cô như thế. Mạnh Vân đành yên lặng một lúc. Từ nhỏ cô đều rất nghe lời bà nói gì cô cũng đều đồng ý. Nhưng vì lần trước mẹ ruột hỏi mượn nên tình cảm giữa hai mẹ con dường như đã trở nên xa cách. Mạnh Vân nghĩ lại lời mình nói ban nãy. Thật ra cô cũng cảm thấy lời mình nói không được hợp lý cho lắm. Nhưng Lục Giả đã nói với cô, chỉ cần cô không muốn thì có thể từ chối, không cần phải sợ hãi gì cả. Bởi vì bất luận là chuyện gì thì cũng sẽ có anh đứng đằng sau bảo vệ cô. Mạnh Vân bình tĩnh lại, cô chậm rãi nói: mẹ nuôi, là thế này, bạn trai con vẫn còn phải đi làm. Từ Cầm liền sửng sốt: Vân Vân, con có bạn trai sao? Sao không nói với mẹ nuôi vậy? Mạnh Vân cũng ngây ngẩn cả người. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình Anh Nhè Chút của tác giả.